LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, nữ thần yêu kỳ lạ. Mời ta ăn. Tô Minh sửng sốt một chút, sau đó nói: Không cần khách khí như vậy. Ở Tô Minh xem ra chính mình bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Tần Thi Âm còn cố ý mời chính mình ăn một bữa cơm. Cái này quá khách khí. Ngược lại hiện tại tại chính mình cả ngày cũng không kém là theo Tần Thi Âm cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà Tần Thi Âm lại vô cùng kiên trì. Nói rằng, chuyện này nhờ có ngươi hỗ trợ. Cho nên ta phải muốn mời ngươi ăn cái cơm. Ngày mai có thời gian à? Xem Tần Thi Âm vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ. Tô Minh cũng sẽ không khách khí với nàng. Vì vậy nói rằng, ta ngày mai có thời gian. Người muốn ăn cái gì hoặc là có cái gì ăn kiêng sao? Tần Thi Âm hỏi một câu. Thông thường mời người lúc ăn cơm lễ phép nhất cách làm chính là hỏi một chút đối phương khẩu vị. Tô Minh đối với ăn không có ý tứ gì. Rất tùy ý nói. Ta ăn cái gì cũng được. Cụ thể chỉ ngươi tới quyết định đi. Ta không kén ăn. Ước định tối mai cùng nhau ăn cơm sau đó. Tô Minh các loại Tần Thi Âm sau khi cơm nước xong thu thập một chút. Sau đó cũng ly khai. Ngày thứ hai vẫn là cùng bình thường giống nhau đi tới trường học đi học. Từ Tần Thọ đã xảy ra chuyện sau đó. Tô Minh cảm giác ở trong trường học thời gian an ổn một ít. Đồng dạng cao hứng còn có Tô Minh mỹ nữ của bọn họ lão sư Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền trong khoảng thời gian này bị Tần Thọ cái kia lão lưu manh quấy rầy rất phiền. Trên cơ bản chứng kiến Tần Thọ đều là đi trốn. Khả năng Hạ Thanh Thiền làm sao cũng không nghĩ đến. Dĩ nhiên là Tô Minh chủ tính cả sự kiện. Gián tiếp trợ giúp nàng. Ngày hôm nay cả ngày qua đều rất an ổn. Tô Minh không có gặp phải phiền toái gì. Không có tiết tháo chút nào, hệ thống cũng không còn cho Tô Minh phát bố cái gì biến thái nhiệm vụ. Mãi cho đến sau khi tan học đều phi thường bình thường. Sau khi tan học Tô Minh sẽ không về nhà, trực tiếp đi Tần Thi Âm ra. Bởi vì lúc trước đã nói xong hai người bọn họ ngày hôm nay ăn cơm chung. Ta mới vừa về, ngươi chờ một chút, ta lên lầu đi thay quần áo. Tô Minh sau khi đến Tần Thi Âm cũng đem từ công ty trở về. Nàng đối với Tô Minh nói một câu nói, liền vội vã lên lầu đi thay quần áo. Nữ nhân mặc quần áo vậy cũng là có chú trọng. Cho dù giống như Tần Thi Âm loại này lạnh lẽo cô quạnh nữ thần. Cũng biết đi làm thời điểm mặc quần áo cùng nói lý ra đi ăn cơm mặc quần áo không thể giống nhau. Đăng đăng đăng, khoảng chừng 2 sau mười mấy phút, Tần Thi Âm đạp giày cao gót từ trên lầu đi xuống. Tô Minh nghe được giày cao gót dẫm ở trên thang lầu phát ra thanh âm. Vì vậy liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái. Sau đó cả người trong nháy mắt dường như chúng xà nữ đại chiêu thông thường. Hóa đá, mỹ, đẹp quá, quá đẹp, tuyệt mỹ vô song. Tô Minh trong đầu chỉ có thể xuất hiện những từ ngữ này. Lúc này Tần Thi Âm đổi lại một thân hắc sắc quần dài lễ phục dạ hội. Thoạt nhìn khí chàng mười phần đồng thời lại xinh đẹp không thể tả. Ở Tô Minh trong ấn tượng tựa hồ Tần Thi Âm cả ngày cũng chỉ mặc ở công ty công tác lú con chế phục. Tuy là cũng đẹp mắt, thế nhưng thời gian dài không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút cứng nhắc. Lần đầu tiên thấy Tần Thi Âm mặc đồ này, quả thật có chủng phi thường cảm giác kinh diễm. Này vòng giải trí thần mã nữ thần các loại cùng Tần Thi Âm vừa so sánh với, lập tức sẽ bị dây ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Nữ nhân như vậy ra cửa nhất định là trở về suất 100%. Làm cho Tô Minh không hiểu cảm thấy rất lớn áp lực. Uy, chúng ta có thể đi. Tần Thi Âm sau khi xuống lầu thấy Tô Minh đã nhìn mình chằm chằm đờ ra tốt mấy giây rồi, vì vậy nhịn không được nhắc nhở Tô Minh một cái. Tuy là trước mặt như trước không có biểu tình gì biến hóa, nhưng trên thực tế Tần Thi Âm chứng kiến Tô Minh cái phản ứng này sau, nội tâm lại có như vậy một tia mừng rỡ. A, làm xong a, chúng ta đây thì đi đi. Tô Minh phản ứng kịp sau đó, lập tức từ trên ghế salon đứng lên nói rằng, Thiên Lan Toàn Chuyển San Sành là Ninh Thành thị cao đương vô cùng một nhà hàng, vị trí địa lý vô cùng ưu việt, ở chỗ này ăn sẽ khiến người ta cảm thấy là một sự hưởng thụ. Thế nhưng nha, nơi đây ăn một bữa cơm cũng không phải là sự tình đơn giản. Hầu như người tới nơi này đều là Ninh Thành thị xã hội thượng lưu người. Thậm chí nếu như mời khách ở chỗ này ăn cơm, sẽ là một kiện rất có mặt mũi chuyện. Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh bình quân mỗi người thấp nhất tiêu phí là 3.000 đồng tiền. Đương nhiên là cái này chỉ là thấp nhất tiêu phí mà thôi. Tới nơi này ăn không mang theo cái 1-2 vạn đồng tiền ngươi cũng không dám dưới chiếc đũa. Cho dù như vậy, Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh mỗi ngày sinh ý như trước vô cùng nóng nảy. Thậm chí ngươi có tiền đều đặt hàng chưa tới mức đưa. Nhất định trước giờ hơn một tháng đặt hàng vị trí. Ngày hôm nay Tần Thi Âm có thể đặt hàng đúng chỗ chết. Cũng là tìm một ít quan hệ. Cũng đủ nhìn ra nàng đối với lần này mời Tô Minh ăn là trọng thị bao nhiêu. Làm sao tới loại này nhà hàng ăn? Thật là đắt nha. Tô Minh sau khi đến lập tức nói rằng. Kỳ thực Tô Minh cũng đã nghe nói qua nơi đây. Ở trong ấn tượng đó là một cao đường vô cùng nơi. Tần Thi Âm vừa cười vừa nói. So với ngươi giúp ta phải trở về nợ nần. Tới nơi này ăn một bữa cơm căn bản cũng không tính là gì. Tô Minh cười cười sẽ không nói nữa. Nhân sinh có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Thả một tháng trước, Tô Minh đánh chết cũng không nghĩ đến chính mình một người bình thường điếu ti có thể tới Ninh Thành thị sang nhất nhà hàng ăn. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều không phải là mộng. Chẳng những tới, vẫn là lạnh lẽo cô quạnh nữ thần mời chính mình tới được. Nhà hàng ở 28 lầu. Lúc ăn cơm có thể được rồi từ cửa sổ quan sát toàn bộ Ninh Thành thị cảnh đêm. Cho nên nói ở chỗ này ăn là một sự hưởng thụ. Chào ngươi, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi mấy vị, Tần Thi Âm rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới nơi đây. Quen thuộc mang theo Tô Minh đi tới nhà hàng sau đó. Người bán hàng lập tức khách khí nói. Loại này đẳng cấp nhà hàng phục vụ viên đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Thái độ phục vụ căn bản là không có nói. Ta trước đã đặt xong vị trí. Là cùng các ngươi vương quản lý liên lạc. Tần Thi Âm nói rằng. Lúc này đúng lúc là giờ cơm thời gian. Hơn nữa Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh vẫn rất quý hiếm. Cho nên lúc này trong phòng ăn đã có không ít người rồi. Ở chỗ này người ăn cơm vậy cũng là người ý tứ. Bất kể là thật chú ý hoặc chú ý. Ngược lại đại gia lúc ăn cơm đều ở đây rất nhỏ tiếng nói. Toàn bộ nhà hàng rất bình tĩnh. Nhưng Tần Thi Âm đến lại đưa tới một ít không nhỏ rối loạn. Không có biện pháp, Tần Thi Âm hôm nay trang phục quá mắt sáng rồi. Muốn phải khiêm tốn đều khó khăn. Đặc biệt một ít âu phục nam tính. Nhìn chằm chằm Tần Thi Âm con mắt đều phải sáng lên. Loại cấp bậc này nữ nhân thực sự rất hiếm thấy. Mẹ nhà nó, tiểu tử này là người nào? Đang phục vụ viên mang theo Tần Thi Âm cùng Tô Minh cùng nhau an bài chỗ ngồi thời điểm. Bữa ăn người trong sảnh lúc này mới chú ý tới Tần Thi Âm bên cạnh Tô Minh. Sau đó đại gia liền hoàn toàn bị sét đến rồi. Bởi vì Tô Minh trang phục thoạt nhìn quá kỳ lạ rồi. Trên thân nhất kiện phổ thông tê tuất. Nửa người dưới nhất kiện cũng không biết mặc bao lâu quần jean. Càng kỳ lạ chính là trên chân là một đôi cũ nát giày vải. Thoạt nhìn cùng cái này nhà hàng không hợp nhau. Tới nơi này người ăn cơm người nào không phải nhân sĩ thành công. Tinh anh xã hội, hoặc là con em quyền quý. Đại gia chưa từng thấy qua trang phục như thế kỳ lạ nhân. Chủ yếu nhất là Tô Minh vẫn là cùng Tần Thi Âm cùng đi. Cùng Tần Thi Âm một đôi này. Chênh lệch càng lớn hơn. Đơn giản là kỳ lạ trong kỳ lạ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.